Đại lão cư nhiên khai cái manh tân tiểu hào. Tác giả, Hàn Tuyết Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 152. Chương 152, A Quang hít hít cái mũi, cảm động nói, không, ta phải vì cha nuôi mẹ nuôi lưu trữ, trừ bỏ cha nuôi mẹ nuôi. Không còn có người đối ta tốt như vậy, Tô Bất Ngữ. Ngoặc kép, ha ha, Đường Như. Ngoặc kép, ha ha, Tô Bất Ngữ vỗ vỗ Đường Như phía sau lưng. Ý bảo hắn không cần hành động thiếu suy nghĩ, ba người một lần nữa giấu đi. Nhìn mua que nướng cùng bia người trở về, chúng ta rượu cũng ít uống một ít đi. Uống rượu hỏng việc ai nha, ngươi chính là quá nhiều lo lắng. Tại đây tầng ai dám chọc chúng ta lão đại a, chính là, nói nữa. Bọn họ liền tính là xông qua chúng ta này một tầng. Cũng bất quá là từ một cái địa ngục rớt đến một cái khác trong địa ngục, Tô Bất Ngữ. Đường Như cùng A Quang ba người nhịn không được dựng lên lỗ tai, bọn họ đối mặt trên mấy tầng tình. Báo hiểu biết qua ít, có thể biết nhiều hơn một chút cũng là tốt, đây là nói như thế nào? Mặt trên thật liền như vậy khủng bố sao? Ba, ta và các ngươi nói. Có một hồi, ta trộm đi lên ngắm liếc mắt một cái. Mà ơi, mặt trên quả thực máu chảy thành sông. Các ngươi biết mặt trên là nơi nào sao? Là đấu thú trường, biết đấu chính là cái gì thú sao? Chính là chúng ta như vậy hai chân thú, bên cạnh người phỉ nhổ. Cũng may chúng ta sinh hoạt ở tầng 5 mơ siêu tầng 5 làm sao vậy? Không phải cũng là quanh năm nhìn không tới Thái Dương, cũng không biết cửu ngũ thành bên ngoài sinh hoạt là cái dạng gì, ai? Không nói, không nói, ăn ăn ăn, ta như thế nào cảm thấy này que nướng thịt hư rớt? Một cổ mùi lạ nhi A Quang thân thể cứng đờ. Nhấp khẩn môi, bên kia vài người lại không chút nào để ý cửu ngũ thành nào có cái gì hảo thịt. Sợ không phải chết miêu lạn cầu thịt. Còn có khả năng là chuột thịt ha ha, bay ra, không được, hôm nay này thịt là thật sự không tốt, ta bụng đau, ta cũng đau, mẹ nó, đau quá a, thực mau này 7 người ăn xong thuốc diệt chuột phát huy tác dụng. Bọn họ mỗi người đau bụng như rào, khó có thể hành động, chỉ chốc lát sau liền ngã trên mặt đất, sắc mặt xanh trắng, thấy này mấy người đều không thể hành động. Tô Bất Ngữ ba người mới từ che lấp thân hình tường đá sau đi ra, bọn họ vơ vét 7 người trên người. Đồ vật, chuẩn bị lên lầu, A Quang vừa muốn lên lầu. Cổ chân lại đột nhiên căng thẳng, tựa hồ bị người nào đó bắt được, A Quang cúi đầu. Một tên côn đồ dãy rua, không chuẩn đi lên, các ngươi chọc lão đại, chết chắc rồi, A Quang ngẩng đầu, thấy Tô Bất Ngữ cùng Đường Như hai người đã cách khá xa chút. Mới cúi đầu, đối với cái kia tên côn đồ cười lạnh một tiếng, các ngươi lão đại. Tính thứ gì, bất quá là một cái thí luyện trường NPC mà thôi, hắn nói liền một chân dẫm lên tên côn đồ trên cổ. Tay, hung hăng nghiền một cái, đem tên côn đồ thủ đoạn dẫm đoạn, tên côn đồ kêu thảm thiết một tiếng, A Quang một chân đá văng ra hắn. Thấy này tên côn đồ theo thang lầu lăn xuống đi xuống. Lúc này mới bước chân nhẹ nhàng mà đuổi theo Tô Bất Ngữ cùng Đường Như hai người, tên côn đồ thân. Thể ngưỡng mặt ngã vào thang lầu hạ đoan, đồng tử khuếch tán, chết không thể chết lại. Số liệu lưu từ hắn trong mắt lướt qua, đang ở lên cầu thang Tô Bất Ngữ đột nhiên dừng bước. Theo bản năng quay đầu lại, Đường Như cùng A Quang đều là cả kinh, Đường Như. Sao sao làm sao vậy? A Quang cẩn thận nhìn Tô Bất Ngữ. Một bộ lo lắng sợ hãi bộ dáng, nghĩ thầm chính mình vừa rồi màn này có hay không bị cái này NPC nhìn đến, Tô Bất Ngữ ánh mắt lại. Xẹt qua bọn họ, chiều thang lầu phía dưới kéo dài, hắn nhíu nhíu mày. Ta cảm giác được có người tựa hồ đang xem ta, Đường Như cùng A Quang theo hắn tầm mắt nhìn lại. Trừ bỏ đầy đất thi thể, không còn có mặt khác, Đường Như. Khó khó chẳng lẽ có người còn chưa có chết? A Quang nhớ tới vừa mới cầm chính mình cổ chân NPC. Chẳng lẽ là thí luyện giả? Không, hẳn là không phải, là thí luyện giả nói. Không có khả năng không phản kháng mà tùy ý hắn đá. phỏng chừng chỉ là cái bình thường NPC, A Quang thật cẩn thận nói. Không, không bằng chúng ta mau chút đi thôi. Đợi chút sẽ có người tới bắt chúng ta, Đường Như gật đầu. Là đúng vậy, chính là, hắn sẽ không giống A Quang giống nhau không đem Tô Bất Ngữ nói đương hồi sự nhi, hoặc là nói. Chỉ cần ở vào thí luyện trường chung, Đường Như liền rất tin tưởng Tô Bất Ngữ phán đoán, hắn rũ xuống mắt. Lại âm thầm đề cao cảnh giác, thang lầu không dài, chỉ chốc lát sau bọn họ liền tới đến chỗ rẽ. Vừa nhấc đầu liền có thể vọng đến thông hướng lầu 6 thang lầu cảnh tượng. Nhưng mà, thang lầu cuối lại là một phiến khép kín môn, A Quang không nghĩ tiến lên đẩy cửa. Cho nên, hắn tránh ở thân là, nữ nhân, Đường Như phía sau. Thăm dò nhìn xung quanh, hắn hiện tại còn không nghĩ giết chết bọn họ hai cái, vừa rồi đưa cho bọn họ. Dính thuốc diệt chuột bánh cũng bất quá là một trận thử. Thử bọn họ có phải hay không đối hắn không hề phòng bị. Nếu thật là không hề phòng bị, kia hắn cần phải nhắc tới cảnh giác, nếu là sinh hoạt tại như vậy hỗn loạn hoàn cảnh chung người. Sao có thể sẽ đối tùy ý nhặt được một người không hề phòng bị. Mặc dù hắn là cái thiếu niên, nếu bọn họ đối hắn nổi lên phòng bị, kia hắn cũng có thể thu hồi cái này bánh, tiếp tục đi theo bọn họ. Đem bọn họ trở thành chính mình che giấu thân phận ngụy trang. Tùy thời có thể vứt bỏ quân cờ. Rốt cuộc bọn họ chỉ là NPC à. Lại rất thật cũng bất quá tuần hoàn theo đã định giả thiết phát triển cốt truyện NPC mà thôi, đã có. Tấm mộc, hắn đương nhiên muốn ở thế giới này hảo hảo thăm dò, cũng không biết rốt cuộc là từ đâu cá nhân. Trong miệng truyền ra tới, hắn ẩn ẩn nghe được như vậy tiếng gió. Nghe nói, A733 thí luyện trường thành công trường hình vũ khí, nếu muốn ở kim tự hải chung càng tốt sống sót. Hắn cần thiết muốn đem cái kia vũ khí bắt được trong tay, Đường Như ở A Quang trốn đến hắn phía sau. Thời điểm, liền nhắc tới 12 vạn phần cảnh giác, hắn thậm chí muốn phản xạ có điều kiện mà duỗi tay bóp đoạn hắn cổ. Nhưng tưởng tượng đến Tô Bất Ngữ ở bên, còn có hắn chưa nói cho kế hoạch. Đường Như cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, e sợ cho phá hủy lúc nào cơ. Lại tao Tô Bất Ngữ một phen trêu đùa, hắn chỉ có thể cường tự áp xuống thân thể phản xạ có điều kiện. Phóng mềm thân mình, làm bộ hoàn toàn không biết gì cả bộ dáng, hắn chỉ là chiều sau nhàn nhạt thoáng nhìn. Sờ sờ A Quang đầu, nghĩ thầm muốn như thế nào cấp này đầu khai gáo mới có thể một kích chí mạng. Trong miệng lại ôn ôn nhu nhu nói. Sao sao làm sao vậy? Hai tử, A Quang nắm chặt Đường Như góc áo. Nhỏ giọng nói. Ta sợ, Đường Như. Đừng sợ. Hắn nhìn Tô Bất Ngữ liếc mắt một cái. Tô Bất Ngữ hư nắm tay. Đặt ở bên miệng nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Tiểu Mỹ, hảo hảo chiếu cố chúng ta hai tử. Ta đi xem mơ siêu, đừng nói thật giống như ngươi không về được dường như, Đường Như khóe miệng vừa kéo. Lại như là diễn tinh thượng thân, càng thêm ôn nhu nói. Nho nhỏ tiểu ca ca, ngươi nhất định phải tiểu tâm a, Tô Bất Ngữ thở dài. Ta sợ, ai, tính, vừa mới những cái đó thủ vệ nói cũng không nhất định là thật sự. Chỉ là, Tô Bất Ngữ nhìn về phía A Quang. Ta có thể tại đây phía trước, nghe ngươi kêu ta một tiếng ba ba sao? A Quang, ngoặc kép, ngươi người này chiếm người tiện nghi không đủ có phải hay không? Mặc dù A Quang tất cả không muốn, nhưng có như vậy một cái chủ động dò đường quân cờ. Hắn cũng chỉ hảo bóp mũi, chịu đựng giết người dục vọng, chậm rãi gọi một tiếng ba ba. Tô Bất Ngữ cười. Đúng vậy, ta là ngươi ba ba. A Quang hắn muốn giết người a. Tô Bất Ngữ nhìn Đường Như. Tiểu Mỹ, ngươi hiện tại còn không muốn đối ta đổi cái xưng hô sao? Đường Như nheo mắt nhảy dựng, hắn quả nhiên trốn bất quá bị hố vận mệnh a. Đường Như quả thực cảm. Thấy chính mình đầu trướng đến tê dại, nhìn chằm chằm Tô Bất Ngữ cười như không cười tầm mắt. Hắn chỉ phải thuận theo nói. Lão công, nôn. Thù này hắn nhất định sẽ trả thù trở về. Tô Bất Ngữ lúc này mới lộ ra vui sướng tươi cười. rồi sau đó, che lại ngực biên ho khan biên đi hướng đại môn, A Quang nhíu mày. Một bộ quan tâm bộ dáng hỏi, hắn, bộ dáng này thật sự không có việc gì sao? Đường Như, ngoặc kép, toàn thế giới người có việc nhi, hắn đều sẽ không có việc gì. Hắn Tô Bất Ngữ thật giống như trời sinh so người bình thường nhiều sinh một lòng một dạ, Đường Như. Quay đầu, cầm A Quang tay, dùng xinh đẹp mặt mày nhìn chằm chằm A Quang, nhíu mày lo lắng sốt ruột nói. Ta lo lắng hắn, hắn chờ mong mà nhìn A Quang. Như nếu có thể nói, ta chúng ta trộm theo sau được không? Cho dù hắn là cái NPC, cho dù hắn là cái trừ bỏ mỹ mạo hai bàn tay trắng nữ nhân. Thiếu niên A Quang lại như là bị cái gì đánh trúng dường như. Đầu óc không kịp nghĩ lại, liền gật đầu đồng ý, chờ phục hồi tinh thần lại. Hắn lập tức nhắc tới cảnh giác không đúng. Hắn không phải có thể vì mỹ nhân mạo tánh mạng nguy hiểm người. Chính là vừa mới lại vì cái gì? Hắn hoài nghi mà đánh giá Đường Như hướng hắn hơi hơi mỉm cười. Vạn nhân mê bị động đặc thù tức khắc phát động, A Quang tức khắc cả người đều cứng lại rồi, không? Không phải đâu, xong đời, Tô Bất Ngữ mặc dù đưa lưng về phía hai người. Nghe thanh âm cũng biết đã xảy ra cái gì, hắn giơ lên khóe miệng. Dán cửa sắt nghe xong nghe, môn bên kia thực ầm ĩ. Có cầu tiếng kêu, tiếng hoan hô, tiếng kêu thảm thiết, còn có từ kẹt cửa dũng mãnh vào mùi máu tươi nhi, này một tầng càng thêm nguy hiểm mơ siêu ngay từ đầu. Tô Bất Ngữ liền không có lựa chọn tùy tiện chảo một cái thí luyện giả tới rời đi nơi này, mà là lựa chọn bước lên chín lâu. Là bởi vì hắn trực giác nói cho hắn, mặt trên đồ vật so nhiệm vụ càng thêm quan trọng, trước kia cũng không phải không có như vậy cảm. Giác phú quý hiểm trung cầu, thế giới chân tướng, chuyên kỳ thí luyện trường, trưởng thành hình vũ khí, thậm chí thoát đi thí luyện trường chân chính phương pháp đều giấu ở này đó thí luyện trường không? Chớp mắt một câu nhắc nhở chung, Tô Bất Ngữ tươi cười tăng lớn, đã có người trăm cay ngàn đắng nói rõ. Con đường, kia hắn liền hu tôn hàng quý đi xem hảo. Ngoài cửa vang lên một trận tiếng bước chân, đường tiếng bước chân dần dần biến mất. Tô Bất Ngữ mới thật cẩn thận đẩy cửa ra, cửa sắt chi u, một tiếng mở ra, môn tuy rằng không có khóa. Lại có càng thêm nùng liệt mùi máu tươi hướng hắn đánh tới, Tô Bất Ngữ nhíu một chút mi. Chiều mặt sau người làm một cái cấm thủ thế, sau đó, hắn công khai mà đẩy cửa ra, đi ra ngoài, quả nhiên, không ra hắn sở liệu, ngoài cửa tuy rằng không có người lưu thủ, lại có mấy cái cẩu ngồi xổm, vừa thấy hắn ra tới, lập tức sủa như điên không ngừng, hắn cũng chưa tới kịp động tác, mười mấy tinh trắng đổ mồ hôi liền bao quanh vây quanh hắn, khụ khụ khụ. Tô Bất Ngữ che miệng. Ho khan đến thở hổn hển, chư vị, ta chỉ là muốn đi chín lâu chữa bệnh, thỉnh cầu châm trước, dẫn đầu người căn bản không nghe lời hắn. Trực tiếp rút ra khảm đao, thân thể kém như vậy. Cũng vô pháp nhi thượng so đấu trường, vô dụng rác rưởi liền không cần tồn tại, hắn nói liền chiều Tô Bất Ngữ bổ tới, không. Không cần, bên trong cánh cửa truyền đến một tiếng kinh hô. Đường Như lập tức hoảng sợ phát ra, nhào vào Tô Bất Ngữ trong lòng ngực, che ở hắn trước mặt dẫn đầu nam nhân cười dữ tợn một tiếng. Trong tay đao vẫn chưa dừng lại, Tô Bất Ngữ vội vàng kêu gọi. Tiểu Mỹ, không cần, hắn mang theo Đường Như đột nhiên đảo hướng một bên, dẫn đầu nam nhân đao liền thẳng tắp hướng về phía giấu ở hai người phía sau thiếu niên mà đi, A Quang. Ngoặc kép, đao đến trước mặt, lập tức liền phải thọc tiền hắn trong óc, A Quang chỉ phải bắt lấy lưỡi đao. Dùng ra kỹ năng, dẫn đầu nam nhân đột nhiên run lên. Mềm như bông ngã xuống, hai tử. Tô Bất Ngữ lúc này mới phát ra một tiếng kinh hô, A Quang lập tức ngẩng đầu. Giả bộ một bộ mờ mịt bộ dáng, hắn nhìn quét chung quanh. Chung quanh chàng hắn lập tức hô to. Mau đi thông chi lão đại. Nơi này có người làm sự tình. A Quang một trận bực bội, nơi này người quá nhiều. Hắn kỹ năng cũng không phải thực áp dụng. Hơn nữa, hắn vật phẩm ô vuông cư nhiên không có một cái vật phẩm có thể sử dụng, nhưng mà... Ngay sau đó, cổ tay của hắn đã bị người Khmer siêu ra quang theo bản năng muốn phóng điện. Lại phát hiện cầm người của hắn đúng là hắn cái kia số khổ cha. Phi, cái này xui xẻo chứng mới không phải chính mình cha. Tô Bất Ngữ nhăn chặt mi, chạy mau, nói, hắn liền một tay một cái, lôi kéo bọn họ nhằm phía bị những cái đó đại hán tránh ra một cái đường nhỏ, đường như. Hắn bọn họ có cẩu, chạy không thoát. Tô Bất Ngữ, có thể chạy ra một khắc đó là một khắc. Tiểu Mỹ, ta nhất định có thể làm ngươi qua tốt nhất nhật tử, đường như. Ngoặc kép, ngươi liền không thể không gọi cái này xưng hô sao? A Quang cúi đầu, nhìn Tô Bất Ngữ nắm chặt hắn tay. Biểu tình rối ra mơ siêu mặt sau quả nhiên truyền đến chó đen sủa như điên thanh. Tô Bất Ngữ lập tức vọt vào bên cạnh một cái môn, bọn họ không nhìn kỹ kia đạo môn. Xông vào bên trong cánh cửa mới phát hiện đó là một cái tráng lệ huy hoàng đại đường. Đãi ở nơi đó cả trai lẫn gái quần áo hoa lệ, đường như. Ngươi nên không phải là sấm xông vào địch nhân hang ổ đi. Hắn quả thực muốn điên rồi. Vận khí không tốt. Liền không cần hạt dẫn đường A. Ngoặc kép, hết chương.